Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 885 Elisaveta thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn hung thiểm đình, Elisaveta lập tức ra tay, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên hạ xuống liên tiếp lôi đình hướng Amakawa Yuto đánh tới. Bất quá không đợi lôi đình đánh xuống, một tầng vô hình màn chắn xuất hiện đem Amakawa Yuto bao quanh, đánh xuống lôi đình không thể phá hủy Yuto phòng ngự. Elisaveta không biết nói gì. Lôi điện của ta vậy mà đối với ngươi không đúng tác dụng. Dùng ngươi mạnh nhất một chiêu A, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Amakawa Yuto nói, nghe vậy Lisa cũng minh bạch nếu không sử dụng mạnh nhất công kích nàng liền không còn cơ hội. Vừa rồi giao thủ Lisa cũng minh bạch nàng cùng Amakawa Yuto ở giữa trên lệnh, nhưng là Elisaveta cũng không phải là loại người không thử qua liền đầu hàng người. Trên tay trường tiên lập lòe lôi điện, 9 ngọn roi như biến thành 9 đạo lôi xà không ngừng chuyển động, xung quanh toát ra vô số hỏa hoa. Thiên địa trước phá trào. Theo Elisaveta vung lên trường tiên, 9 đạo lôi điện cuồng bạo hướng về Yuto phóng đi. Đối mặt đánh tới 9 đầu lôi điện, Yuto mặt không đổi sắc chậm rãi lấy ra Trảm Yêu kiếm Seeger. Tại lôi đình xông tới gần ngay trước mắt Amakawa Yuto giơ lên trường kiếm trong tay một kiếm bổ xuống. Theo một tiếng nổ tung, xông tới 9 đạo lôi đình lập tức vỡ tan thành vô số mảnh, như thiếu nữ tán hoa. Quảng cáo, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy đối phương đơn giản như vậy liền đem nàng công kích hủy đi, Elisaveta trong lòng vẫn là có chút rung động. Yuto ngẩng đầu lên nhìn xem Lisa nở nụ cười nói, ngươi còn muốn đánh nữa sao? Không cần, có đánh tiếp cũng không thay đổi được gì. Ta thua, Lisa nghe vậy lắc đầu nói, đem vũ khí thu hồi, hỗn hung thiểm đình như rắn một dạng quấn lấy nàng cánh tay. Sau đó Elisaveta liền ở trước mặt Yuto quỳ một chân xuống, biểu hiện mình thái độ. Tham kiến bệ hạ, Elisaveta Fomina từ lúc này trở đi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngài. Ngẩng đầu lên nhìn Yuto, Elisaveta nở nụ nói. Hoan nghênh ngươi gia nhập Lisa. Yuto đi tới, đem Lisa đỡ dậy nở nụ cười vui vẻ. Hắn lại thu được một vị chiến cơ, bây giờ nên đổi lại là Valkyrie mới đúng. 5 ngày sau, 20 vạn binh mã tiếp viện cũng đi tới, sau đó liền gia nhập vào chiến trường. Quảng cáo, Brun cũng tại nằm trong Yuto hoàn toàn khống chế bên trong. Amakawa Yuto để cho 20 vạn binh đi trợ giúp Celia cùng Green hai bên bắt đầu đối với chi tực quy mô lớn hơn xâm lược. 3 tháng sau đó, Omut, Lebus, Polesia lần lượt bị đánh hạ cộng thêm trước đó Limerick chi tực lúc này chỉ còn lại vương đô Osteros, Briss cùng Legnisa còn tại. Omut chiến cơ Ludmila Lori bị bắt sống, Osteros cùng Briss công quốc bởi vì khoảng cách tương đối xa cho nên xem như an toàn, Legnisa thì đang bị Auroboro đế quốc xâm lược. Fikneria cùng Erin hai người sau khi nhận được quân tiếp viện liền giải quyết xong hải tặc, sau đó một đường tiến quân đến Legnisa. Legnisa công quốc lúc này tình huống không thể nào tốt. Legnisa là do Alexandra Ansavin lãnh địa, biệt giang xa xa, nàng cũng là chi tực vương quốc chiến cơ một trong, nắm giữ long cụ, hoàng viêm Bagran, cái này long cụ có thể khống hỏa diễm, biệt danh. Thảo quỷ chi song nhận, bởi vậy xa xa cũng đã nhận được. Hoàng viêm ẩn cơ, nhận chi vũ cơ, biệt danh, ngoài ra nàng còn là Ellen một vị bằng hữu tốt. 2 năm trước Ellen trở thành chiến cơ, Vanadis, lúc Limerick trước đây chiến cơ. Vanadis, đã qua đời, giáo hội Ellen làm thế nào một cái hợp cách người chiến cơ? Vanadis, chính là Legnisa chiến cơ. Vanadis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, hai người cũng bởi vậy trở thành hảo hữu. Bệ hạ, Legnisa chiến cơ Alexandra Ansavin là ta bằng hữu, hãy để cho ta đi thuyết phục nàng. Ellen nhìn xem Yuto khẩn cầu. Quảng cáo, lúc này đám người đang bàn bạc về chi tực chiến sự, khi nói đến Legnisa lúc Ellen liền lên tiếng. Ellen cùng Sasa đã từng lẫn nhau thề, chỉ cần trong đó một phương tao ngộ nguy cơ, vô luận như thế nào đều sẽ lập tức chạy tới nghĩ cách cứu viện đối phương. Mặc dù bây giờ hai người đứng ở thế đối lập nhưng là nàng không muốn cùng Sasa đối chiến. Bây giờ khi Ellen cùng Ludmila xuất hiện phân tranh lúc chủ yếu cũng là Sophia đang thay các nàng tiến hành tài quyết, nhưng thật muốn nói mà nói tại 2 năm trước cái này từng là Sasa công tác. Bất quá về sau bởi vì bệnh tình của nàng chuyển biến xấu cơ hồ không cách nào rời đi Legnisa cho nên nàng phụ trách tiến hành tài quyết trong lúc đó không hề dài. Xa xa cách làm là trước tiên đem làm cho túi bụi hai người phân ly, đồng thời riêng phần mình lắng nghe lý do của các nàng, tiếp theo tại hôm sau hai người đều hơi tỉnh táo lại sau đó, xa xa lại bồi tiếp các nàng cùng một chỗ câu thông, cuối cùng đạt tới hòa giải chung nhận thức. Nhưng chỉ có một lần, nàng phá lệ sử dụng vũ lực tham gia giữa các nàng phân tranh, lúc đó là ở Vương Đô. Nghe vậy Elisaveta liền lạnh lùng nói. Ta cảm thấy không cần thiết khuyên nàng đầu hàng cái gì, trực tiếp đem nàng đánh một trận, sau đó liền đem nàng bắt lại liền tốt. Dừng một chút nàng lại nói. Hai năm trước đối phó hải tặc thời điểm mà nàng lại là đem ta bỏ rơi sạch sẽ a, xa xa tên kia thậm chí ngay cả xuất chiến cũng không dám, cuối cùng đem tất cả hải tặc toàn bộ quăng cho ta một người, trực tiếp dẫn đến duyên hải phòng tuyến sụp đổ, khu vực đó vẫn là một phiến đất hoang vu còn không có khôi phục lại đây. Nghe xong lời này, Sophia nói, Elisaveta, chúng ta đã nói với ngươi thật tình, xa xa bệnh cũ tái phát đến bây giờ đều nằm ở trên giường, chỉ bằng trạng huống thân thể của nàng là không thể nào lên tới đi lên chiến trường. Vậy thì có thể đem tất cả hải tặc giao cho ta một cái người sao? Elisaveta mỉm cười nói, loại này chốt đầy trách nhiệm thuyết pháp ta không muốn lại nghe xong, tất nhiên nàng lựa chọn phản bội minh hữu ta giống như cũng có thể làm như vậy. Huống chi bây giờ chúng ta chính là địch nhân, cách trương.